Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mà đầu bên này trong di động của Hân Nhi chuyển đến giọng nữ rất êm tai, rất chuyên nghiệp. Chẳng lẽ thần đang đi họp sao? Hân Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, vậy thì chờ một chút nữa đi. Nhìn mình đã làm xong một bàn đồ ăn, đều là những thứ đồ ăn mà anh thích ăn nhất. Thần không trở về, hôm nay cô nhất định sẽ chờ anh trở về dù là rất muộn. Hân Nhi cũng muốn đợi anh, bởi vì cô tin tưởng anh nhất định sẽ trở về. Nhưng hôm nay sự tin tưởng của cô cuối cùng phải thất vọng rồi. Một giờ đi qua, sao lại thế này? Vì sao điện thoại vẫn tắt? Chẳng lẽ di động của thần đã hết pin? Hay là... 2 giờ, 3 giờ sau. Chủ tử, người thật sự muốn đi sao? Đoán chừng là xem hôm nay Tam lão gia theo với hắn, hắn không phải ở bên cạnh nhìn sao? Người được xưng là đại ca nhìn Long Tam ở đằng sau Âu Dương Thần. Long Tam nhìn Âu Dương Thần hăng máu. Chủ tử đó là người sao? Làm sao có loại cảm giác tâm tình Âu Dương Thần không tốt, đang đánh bao cát? Nhưng chủ tử, tôi cũng rất muốn chút giận, anh không thể lưu lại một người cho tôi sao? Nhìn Âu Dương Thần lại đem một người đánh đến bên cạnh mình, rốt cuộc cũng có một người có thể cho mình hạ giận. Long Tam cảm thấy được rốt cuộc có thể hạ giận. Hai ngày này, nhị ca nói chủ tử sẽ ở ám dạ, làm cho Long Tam cực kỳ khẩn trương, rất sợ mình không cẩn thận sẽ chọc vị thái tuế gia này. Nhưng ai có thể nói cho Long Tam vì sao cái người vừa mới bị quật ngã liền phun vài ngụm máu như vậy rồi hôn mê đây? Cẩn thận! Lúc chỉ còn lại người cuối cùng, một người đàn ông lao ra, miệng kêu một tiếng máu. Nghe đến cái tên quen thuộc, Âu Dương Thần không có bất kỳ phản xạ, có điều kiện quay đầu đi. Người đàn ông hung hăng đâm một dao về phía Âu Dương Thần. Đi tìm chết đi! Chủ tử! Cẩn thận đằng sau! Đúng lúc Âu Dương Thần phản ứng quay lại, nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông kia đâm vào. Một con dao găm bén nhọn cứ thế mà đâm xuyên vào người Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn chăm chú người vừa kêu là Tuyết Nhi kia. Không phải cô ấy. Đúng vậy, làm sao có thể là cô ấy? Giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy mình thật là điên rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ đến một tên lường gạt kia, còn làm hại mình bị thương. Chủ tử, anh không sao chứ? Tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Long Tam thấy Âu Dương Thần trúng một đao, lập tức xông lên phía trước. Lúc đi ra bên ngoài, thình thịch một tiếng, thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Thần cứ như vậy ngã xuống. Long Tam đứng ở gần với Âu Dương Thần nhất, lập tức nâng anh đứng dậy. Chủ tử! Đám hỗn đản này lại còn dám hạ độc. Long Tam lập tức gọi xe tới đây, đưa Âu Dương Thần tới bệnh viện. Hân Nhi cũng không biết đây là lần thứ mấy gọi vào số điện thoại của thần, nhưng vẫn là tắt máy. Đây là lần đầu tiên Hân Nhi gọi di động của Âu Dương Thần tắt máy liên tục. Cho đến bây giờ đều là anh tìm cô, nhưng bất kỳ lúc nào Hân Nhi cũng nghĩ đến Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đều đã chủ động xuất hiện. Thời gian cũng qua đã lâu, giống như thật sự trở thành một thói quen. Thói quen Âu Dương Thần xoay xung quanh ở bên cạnh mình. Thói quen có sự gió mặt của anh ở bên cạnh mình. Cô thật sự đã quen. Thói quen làm Hân Nhi cho rằng Âu Dương Thần sẽ vĩnh viễn đều ở đây. Làm cho cô chưa bao giờ biết có một ngày Âu Dương Thần không có ở đây, cô sẽ như thế nào? Cô nên làm thế nào để đối mặt? Leng keng. Thần, là thần trở về rồi. Hân Nhi ngay cả áo cũng không kịp mặc, vội vàng đi ra mở cửa. Trong lòng chắc chắn chính là Âu Dương Thần. Nhưng nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, Hân Nhi rất là nghi hoặc. Anh tìm ai? Mà Long Tam nhìn vị mỹ nữ giống như thiên sứ trước mắt này, nháy mắt ngu ngơ. Đây là phu nhân ở trong miệng Trần Hiên. Trước Long Tam vẫn cho rằng Trần Hiên nói đùa mình. Nhưng thật sự, lúc nhìn thấy Hân Nhi, Long Tam có chút tin. Mỹ nhân tuyệt sắc cùng với chủ tử thật là trai tài gái sắc. Xin chào, tôi là... Làm sao có thể? Bệnh viện kia ở đâu? Nhanh lên đưa tôi đi được không? Hân Nhi nghe tin Âu Dương Thần bị thương, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, không dừng được rơi xuống. Mặc dù Long Tam đã nói Âu Dương Thần không có việc gì,

Hân Nhi, như vậy sao được? Thân thể em... Em không sao. Anh Phi, em đi trước đây. Hân Nhi cũng không có chờ Diệp Phi đồng ý, liền rời bước đi trước. Đối với Diệp Phi, Hân Nhi có cảm kích, có cảm động, cũng có tình cảm. Thực ra bởi vì chuyện của thần mà cô cảm thấy rất đau lòng khổ sở. Nhưng điều này không có nghĩa Hân Nhi sẽ về bên cạnh Diệp Phi. Hân Nhi cư xử với anh như là anh trai. Nếu như không có chuyện của Âu Dương Thần, Hân Nhi cũng sẽ không đi cùng với Diệp Phi. Có một số việc cuối cùng cũng chính là như vậy. Hân Nhi trống rỗng, dù đãng trên đường. Trở về đêm hôm trước của hai năm, thời điểm ấy thấy Thạch Phong và Liễu Mị cùng chung với nhau, Hân Nhi cảm thấy tinh thần muốn sụp đổ. Nhưng mà bây giờ là đau hơn gấp trăm nghìn lần. Thậm chí cô giờ không có cảm giác chính mình là đang đau, chỉ cảm thấy có chút tê dại, chỉ biết là rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đi đến đâu bây giờ, không thể trở về nhà của thần nữa. Ngôi nhà đó được xây dựng cũng chỉ vì Tuyết Nhi. Liệu thần có chịu để cho mình trở về khi mà mình đã khinh thường tình yêu thiêng liêng của anh ấy không cơ chứ? Cô càng không muốn trở về nhà họ Diệp, vậy không có nơi nào thuộc về cô hết. Hân Nhi cười khổ sở. Làm Hân Nhi, thì ra trong hai năm qua, mày cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Vô tình, Hân Nhi đi tới một nơi. Nhìn nơi này, Hân Nhi giống như là thấy được sự hy vọng. Mình có lẽ còn có một người để dựa vào. Cô lấy di động ra, bấm vào số quen thuộc, giọng cô chợt nghẹn ngào. Bác Tài, bác có thể đi nhanh một chút được không? Tôi đang có việc gấp đó. San San không ngừng thúc giục. Từ khi nhận được điện thoại của Hân Nhi, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Hân Nhi, cô lập tức chạy ra khỏi công ty. Tiểu thư à, tôi đã chạy rất nhanh rồi đó. Được rồi, được rồi. San San không ngừng nhìn đồng hồ. Lúc đầu nghĩ tới rốt cuộc Hân Nhi thế nào, chẳng lẽ cô ấy và Tổng Giám Đốc có tranh cãi? Nhưng mà Tổng Giám Đốc rất cưng chiều Hân Nhi, hơn nữa hai người cũng vừa mới kết hôn. Mẹ chồng Hân Nhi cũng tốt, vậy rốt cuộc là vì chuyện gì khiến Hân Nhi khóc thương tâm đến như thế chứ? Tiểu thư đã đến nơi rồi. À, cảm ơn. San San nhanh chóng nhét vào tay tài xế 50 đồng tiền, lập tức xuống xe, đi như chạy thốc, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lúc San San lo nhìn ngoài đường, lại không cẩn thận đụng vào một người, làm người kia ngã xuống đất. Xin lỗi, thật ngại quá, để tôi giúp anh. San San lập tức ngồi xuống nhặt đồ, thấy một đống tài liệu, còn có tấm hình của một cô gái rất thanh tú. Làm Hân Nhi. San San nhanh chóng nhìn thấy được mấy chữ này, nhưng cũng lỗi, không để ý. Được rồi, để tôi. À, là tôi đụng vào anh, thật xin lỗi, của anh đây. San San ngẩng đầu lên, nhìn người nam nhân trước mắt. Toàn thân anh mặc âu phục thẳng đứng, ngũ quan tuấn tú, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông vô cùng anh tuấn. Không, đúng ra là một người đàn ông trưởng thành, mang đầy sức quyến rũ. San San nhìn có một chút ngây ngô, cô vốn luôn luôn yêu thích những nam nhân đẹp trai. Chỉ là trong mắt cô lúc này chỉ quan tâm đến chuyện của bảo bối Hân Nhi. San San cũng không chú ý anh đẹp trai kia là đang đến gần mình. Cảm ơn. Giọng nói ôn hòa của người kia truyền đến, y hệt như gió xuân ấm áp, đang thổi vào. San San chỉ nói không sao, liền lập tức chạy tới chỗ hẹn với Hân Nhi. Giờ việc của Hân Nhi là quan trọng nhất. Đụng phải cô gái kia, trong mắt Lê Cận có một ít gợn sóng. Tuổi trẻ thật là tốt, nếu như Tiểu Tuyết còn hiện tại đoán chừng cũng lớn như vậy rồi. Nhìn tấm hình cô gái cười ngọt ngào trong tay, vẻ mặt Lê Cận nhất thời có chút khổ sở. Sao em đi sớm như vậy chứ? Anh tìm em thật vất vả. Cha mẹ vẫn đang chờ gặp em đây, nhất là mẹ. Lê Cận không biết tại sao mẹ lại giao phó cho mình. Hiện tại bệnh tình mẹ đang nguy kịch, một lòng chờ đợi anh mang em gái trở về. Nhưng là... Hân Nhi, tớ thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Sao Tổng Giám Đốc có thể như thế chứ? Cũng không phải là cậu cố ý mà. Bây giờ cậu định làm thế nào? Nghe Hân Nhi khóc lóc kể chuyện xong, San San rất tức giận. Vẫn cho rằng Hân Nhi hạnh phúc, thì ra lại vì thân phận có vấn đề, bây giờ có thể nói là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tình yêu chỉ mỏng manh như vậy sao? Hai người thật lòng yêu nhau, đã trải qua thời gian sống chung lâu như vậy, cuối về tình cuối cùng cũng không thể địch lại một người đã mất. Lúc này đây, San San có chút thất vọng về tình yêu, thật sự làm người ta đoán cũng không đoán được gì. Là tớ đã sai, không nên lưu luyến, ham mê phần hạnh phúc không thuộc về mình. Hân Nhi nhàn nhạt mở miệng. Hân Nhi, tiếp theo cậu muốn làm gì bây giờ? Cậu và Tổng Giám Đốc. Bây giờ không phải còn có quan hệ với Âu Dương Thần nữa đúng không? Nhắc tới Âu Dương Thần, rõ ràng cảm giác được ánh mắt Hân Nhi tối sầm lại. Không ngờ lập tức lại nở nụ cười tươi tắn cùng với San San. Còn có thể sao nữa? Anh ấy đi đường dương quan của anh ấy, tớ đi cầu độc mộc của tớ. Về phần hôn nhân, không có khả năng ly hôn, nhưng mà trên mặt chữ chính là thân phận của Lăng Phỉ Tuyết, vốn là chẳng có quan hệ gì với tớ cả. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi cầu độc mộc nào. Vậy có nhiều thời gian như vậy, thật đúng là không biết làm gì nhỉ. Đi mua sắm ư? Bây giờ là người không có việc làm, không dám quẹt thẻ. Hoàng Thái Hậu lại quản hết sức. Ai chà! Vẻ mặt San San đau khổ lại. Đi đâu? Làm gì? Hân Nhi cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trong đầu nghĩ tới tiểu bản tiểu tề bày ra vẻ mặt chờ đợi. Cô bây giờ không thể lỡ hẹn tiếp được nữa. San San, mình mang cậu đi chỗ này được không? Cô Nhi viện. Hân Nhi, rốt cuộc chị cũng tới rồi. Bây giờ bọn nhỏ cũng không xa lạ gì với Hân Nhi nữa, mà chủ động đi qua vây quanh người cô. Còn San San nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ như vậy, cũng rất là kích động. Đây là trụ sở bí mật, theo như lời Hân Nhi nói đó sao? Anh Thạch Phong, là anh Thạch Phong tới đây kìa. Tiểu Tề ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Thạch Phong. Nghe thấy cái tên này, Hân Nhi không tự chủ quay đầu lại. Thạch Phong, là anh sao? Thạch Phong thấy Hân Nhi quay khuôn mặt tuyệt đẹp qua bên này, có chút kinh ngạc, nhưng lại thất vọng hơn. Sao có thể là Hân Nhi chứ? Cô gái nhỏ kia đã đi rồi, rốt cuộc không trở về nữa. Xin chào, tôi là Thạch Phong, cảm ơn các cô đã tới thăm bọn nhỏ. Thạch Phong vẫn phản ứng rất nhanh, chào hỏi Hân Nhi. Xin chào. Hân Nhi có chút chua xót mở miệng. Thì ra kết quả gặp lại Thạch Phong cũng chỉ là hai chữ xin chào. Xin chào, tôi là San San. San San thấy có soái ca cũng chạy tới chào hỏi. Chị San San, chúng ta chơi trò chim ưng bắt gà con được không? Cô bé nhỏ nhắn cầm góc áo San San hỏi. Ặc, trò chim ưng bắt gà con gì chứ? Không phải chứ? San San nhìn Hân Nhi xin giúp đỡ. Hân Nhi hơi buồn cười, thấy San San như vậy không khỏi khẽ cười ra tiếng. Mà Thạch Phong thấy Hân Nhi cười khẽ, bị nụ cười tươi tắn của cô làm cho có chút mê muội, hoa mắt. Không tự chủ nhớ tới nụ cười của Hân Nhi. Hai khuôn mặt dần dần chồng lên nhau. Âu Thị. Ám dạ nghiên cứu chế tạo thuốc mới. Âu Dương Thần bị thương rất nhanh đã khỏi. Bây giờ cũng đã về Âu Thị đi làm. Nhưng là chưa về khu nhà. Tuy biết Hân Nhi không trở về ngôi nhà kia, nhưng Âu Dương Thần vẫn không có cách nào đặt chân vào nơi đó. Mặc dù chỉ là cách một bức tường, nhưng Âu Dương Thần vẫn chưa muốn leo lên một, không cách nào vượt qua được khoảng cách này. Dường như cách nghìn núi vạn sông, càng sợ hơn chính là quá khứ ngọt ngào, giống như là thuốc độc ngấm vào trong bụng. Tổng Giám Đốc, về dự án Phoebe có thay đổi, có muốn leo lên chủ kiến gì không? Nói. À, lúc trước Tổng Giám Đốc bảo chúng em chiếu cố mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện yêu trẻ, nhưng trước mắt dự án Phoebe có phần đất ấy rất quan trọng, đó chính là cô nhi viện yêu trẻ. Nhưng cô nhi viện thì... Cô nhi viện yêu trẻ. Âu Dương Thần lại vô thức nhớ tới Hân Nhi ngày hôm đó. Đi xem. Âu Dương Thần cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ này. Có lẽ thật sự chỉ tìm chiếc gì đó có liên quan đến cô. Một mặt vừa muốn trốn tránh, mặt khác